Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ đi ra sân, xa xa nhìn đến phòng bếp bên kia đốt đèn lập lòe, nàng hít sâu một hơi, cất bước đi qua đi trông phòng bếp, Lê Tiễn chính ngồi xổm bệ bếp trước sắc thuốc, thường thường ném vào đi mấy cây củi gỗ. Kia củi gỗ thiêu thực vượng, phát ra bùm bùm thanh âm. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở cửa, có thể rõ ràng nhìn đến Lê Tiễn bị ánh lửa chiếu mặt nghiêng. Vẫn luôn liền cảm thấy, Lê Tiễn Mỹ không gì sánh được, lệnh thiên địa thất sắc, làm sở hữu nữ nhân hâm mộ ghen ghét. Mà giờ phút này, hắn nghiêm túc chuyên chú ngồi xổm bệ bếp trước nhóm lửa bộ dáng, càng là đặc biệt mê người. Như vậy một cái nam tử, hắn chú định là hạc trong bầy gà. Ngay cả ngồi xổm bệ bếp trước nhóm lửa, động tác đều ưu nhã mê người cực kỳ. Mộ Dung Thu Vũ đứng ở cửa, ngơ ngẩn nhìn Lê Tiễn mặt nghiêng, trong lúc nhất thời cũng đã quên đi vào. Bên kia, Lê Tiễn đứng dậy xem xét trong nồi chiên thang thuốc, tựa hồ còn thiếu chút hỏa hậu, toại lại tắc mấy cây củi gỗ đến bệ bếp nổi. Làm xong này đó, hắn đứng thẳng thân mình, ánh mắt lơ đãng hướng cửa nhìn lướt qua. Rồi sau đó Trinh Lăng trụ, Thu Vũ, ngươi như thế nào lại đây? Lê Tiễn há mồm dò hỏi ra tiếng, trên mặt treo doanh doanh ý cười đã đi tới. Mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ còn ăn mặc phía trước bên người trung y, Lê Tiễn sắc mặt âm trầm đi xuống. Như thế nào không mặc áo khoác liền ra tới, chạy nhanh trở về, đừng thổi đến phong. Hắn một bên thúc giục nàng trở về, một bên duỗi tay muốn cởi bỏ bên hông đai lưng. Thấy thế, Mộ Dung Thu Vũ một phen đè lại hắn tay. Ngươi làm gì? Lê Tiễn xích cười, có thể làm gì, ngay tại chỗ ăn ngươi. Mộ Dung Thu Vũ một di ong, người này, nói chuyện không cái đứng đắn. Lê Tiễn cởi Yota A sắc xích ma viết thường ngoài, đem Mộ Dung Thu Vũ bọc đến kín mít, lại mở miệng thúc giục nàng mau chút trở về. Mộ Dung Thu Vũ dãy giụa, đem trên người khoác áo ngoài một lần nữa khoác trở lại Lê Tiễn xích quả thượng thân. Ta không lạnh, này bệ bếp có hỏa. Lê Tiễn nói như thế câu. Mộ Dung Thu Vũ dương mắt chừng hắn. Ngươi không lạnh ta liền lạnh, chạy nhanh ăn mặc, ta không thói quen khoác người khác quần áo. Lời này có một khác tầng ẩn ý, này áo ngoài là Bạo Vũ mà phi Lê Tiễn bản nhân. Cho nên nàng theo như lời người khác, đoạn không phải chỉ Lê Tiễn. Lê Tiễn cong lên khóe môi cười sán lạn. Thu Vũ nói chính là, người khác quần áo, ngươi vẫn là chưa có khoác. Vừa mới là hắn phạm xuẩn, thế nhưng đem nam nhân khác áo ngoài hướng Mộ Dung Thu Vũ trên người bọc. Kia, ngươi mau chút trở về đi, này thang thuốc còn cần ngao trong chốc lát. Lê Tiễn ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ, hướng ra ngoài đưa. Mộ Dung Thu Vũ lại là lôi đà bất động, hoàn toàn không có rời đi ý tứ. Như thế nào, chê ta chướng mắt, liền không được ta ở chỗ này nhiều chờ lát nữa. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày, không khách khí dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn bật cười, như thế nào, ta hận không thể thời thời khắc khắc cùng ngươi ở bên nhau. Chỉ là đêm dài lộ trọng, sợ đông lạnh ngươi. Mộ Dung Thu Vũ tùy tay một lóng tay, chỗ đó không phải có hỏa, như thế nào đông lạnh. Lê Tiễn minh bạch Mộ Dung Thu Vũ đây là hạ quyết tâm muốn ở chỗ này bồi hắn. Trong lòng vui mừng vô cùng, biết lại đuổi đi nàng đi chính là chính mình làm kiêu. Đơn giản, duỗi tay lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ đến bệ bếp trước sưởi ấm. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Tiễn cúi đầu hệ đai lưng, tâm niệm vừa động, duỗi tay qua đi, ngoài miệng nói. Ta đến đây đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Tiễn có chút thụ sủng nhược kinh, ngốc ngốc cương thân mình, chờ Mộ Dung Thu Vũ cho hắn hệ đai lưng. Lại chưa tưởng, Mộ Dung Thu Vũ căn bản là không tính toán cho hắn hệ đai lưng. Nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn ngực oa nhi kia nói giữ tợn vết sẹo, phiếm lạnh tay nhỏ nhi run rẩy xoa đi. Đừng nhìn, Lê Tiễn túm quần áo, muốn chắn thượng, chính là Mộ Dung Thu Vũ không thuận theo, đẩy ra hắn tay, đầu ngón tay nhẹ điểm kia giữ tợn vết sẹo, ngẩng đầu hỏi. Này thương, như thế nào tới? Nhìn kỹ chính là có thể chí mạng miệng vết thương. Xem kia cổ xưa trạng thái, có chút năm đầu, Lê Tiễn không để bụng nói. Trước kia niên thiếu khinh cuồng, không cái trời cao đất rộng, lại một hai phải thể hiện cậy mạnh, cho nên ông trời nho nhỏ giáo huấn ta một chút, làm ta phát triển trí nhớ. Hắn nói nhẹ nhàng, chính là Mộ Dung Thu Vũ lại biết, không phải như vậy. Phía trước trong lúc vô tình quét đến này vết sẹo khi, Mộ Dung Thu Vũ liền cảm thấy trong đầu giống như hiện lên cái gì rất quan trọng hình ảnh. Kia hình ảnh, giống như đã từng quen biết, càng tựa khắc cốt minh tâm quá dường như. Thế cho nên, hiện tại nàng nhìn này thương, trong lòng đều sẽ run rẩy, nắm đau. Tổng cảm thấy, này thương, là bởi vì ta, mới biến thành như vậy. Mộ Dung Thu Vũ bật thốt lên hỏi ra thanh. Lê Tiễn ánh mắt sáng lên, đôi tay kích động đè lại Mộ Dung Thu Vũ bả vai. Thu Vũ, ngươi nhớ tới cái gì sao? Mộ Dung Thu Vũ không ngốc, tuy rằng mất đi ký ức nhưng là đầu óc còn dùng tốt. Xem Lê Tiễn phản ứng, nàng trong lòng suy đoán 8-9-0-10. Nhẹ nhàng lắc đầu, phủ nhận, không có, chỉ là trực giác. Lê Tiễn ánh mắt ảm đạm đi xuống, vội vàng cười pha trò. Nhìn ngươi nói, này thương sao hồi sự bởi vì ngươi biến thành như vậy. Này cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, ta vừa mới không phải nói sao, là ta chính mình không cẩn thận ăn mệt. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn nói như vậy, không có lại biện giải cái gì. Trong đầu chợt lóe mà qua hình ảnh, rốt cuộc gần là như vậy một chút. Nói không bằng không nói, ngược lại lệnh Lê Tiễn bạch vui mừng một hồi. Đến nỗi Lê Tiễn bị thương chân tướng, nàng tưởng, nàng trong lòng hẳn là có thể suy đoán ra sao lại thế này. Đến nỗi Lê Tiễn vì sao phủ nhận, nàng nhưng thật ra có chút hồ nghi. Theo lý mà nói, hắn nói cho nàng đây là bởi vì nàng mà chịu thương, không phải càng tốt càng có thể làm nàng tâm sinh áy náy, do đó đối hắn hảo sao. Thôi, đầu óc trống trơn, nàng cũng không nghĩ đi chấp nhất nhớ không nổi sự tình. Khẽ thở dài một hơi, nàng một bên cấp Lê Tiễn hệ hảo đai lưng, một bên thấp giọng nói. Về sau, vạn sự đều tiểu tâm, Lê Tiễn thật mạnh gật đầu. Ta sẽ, hắn không nói cho Mộ Dung Thu Vũ chính là từ nàng hơn một năm trước ra ngoài ý muốn sau, Lê Tiễn trừ bỏ bận về việc triều chính, dạy dỗ Lê Hàn Hiên, thời gian còn lại đều dùng ở luyện võ thưởng. Hiện giờ hắn, đã cùng Thanh Phong kiếm nhân kiếm hợp nhất. Linh hồn của hắn, cùng Thanh Phong kiếm kiếm khí, dung hợp thành đương kim trên đời nhất kinh người vũ khí Giotaết người. Nếu lúc trước, hắn có thể đừng thỏa mãn với hiện trạng, luyện thành nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Mộ Dung Thu Vũ, như thế nào ở Bắc Chu địa cung xảy ra chuyện? Gì, có khoai lang cùng khoai sọ. Lê Tiễn, ngươi có đói bụng không? Chúng ta nướng khoai lang cùng khoai sọ ăn a. Bên tai truyền đến Mộ Dung Thu Vũ thanh thúy thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn vừa nhấc đầu, mới phát hiện chính mình suy nghĩ tung bay khi, Mộ Dung Thu Vũ đến phòng bếp góc tìm được rồi một ít nông hộ ra khoai lang khoai sọ chính hưng phấn cử ở trên tay cho hắn xem. Lê Tiễn cười vẫy tay. Lấy lại đây ta cho ngươi nướng. Mộ Dung Thu Vũ vui tươi hớn hở gật đầu, phùng rất nhiều khoai lang cùng khoai sọ lại đây. Nhiều nướng một ít cấp Hiên Nhi bọn họ mang phần. Lê Tiễn một bên theo tiếng, một bên đem khoai lang cùng khoai sọ toàn bộ ném đến Thiêu Chính Vượng bệ bếp. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng bắt đầu run rẩy, khóe mắt cũng bắt đầu run rẩy, thấy Lê Tiễn còn ở ném, dứt khoát gương mặt cũng bắt đầu run rẩy. Lê Tiễn, nàng ôm chặt Lê Tiễn còn muốn tiếp tục hướng bên trong ném khoai lang đôi tay, khổ bức ha hả hỏi. Ngươi, thật sự sẽ nướng khoai lang sao? Lê Tiễn, đương Mộ Dung Thu Vũ dùng tiểu mộc bổng đem Lê Tiễn phía trước ném đến bệ bếp khoai lang khoai sọ khẩy ra tới khi những cái đó khoai lang khoai sọ đã bị thiêu hồ. Nhất lo lắng chính là, lột ra bên trong vẫn là sinh. Lê Tiễn có chút di ong, giống như hắn đem nướng khoai lang loại chuyện này tưởng quá đơn giản. Tránh ra, xem ta đi. Mộ Dung Thu Vũ ghét bỏ đem Lê Tiễn tễ đến một bên, gạt ra hồng hồng than lửa. Chờ than lửa hồng quang không như vậy tràn đầy, mới đưa khoai lang cùng khoai sọ chôn ở bên trong. Này có thể thục sao? Lê Tiễn cho mày hỏi ra thanh. Mộ Dung Thu Vũ mắt trợn trắng nhi. Đương nhiên có thể, lại còn có sẽ không cháy đen thiêu hồ. Phía trước Mộ Dung Thu Vũ riêng chọn tiểu một chút khoai lang, cho nên cùng khoai sọ đặt ở cùng nhau dùng than lửa nấu, không bao lâu là có thể ngửi được thơm ngào ngạt hương vị. Mộ Dung Thu Vũ tìm căn chiếc đũa thọc đi vào, cười tủm tỉm nói. Chín, có thể ăn rồi. Nàng bát sớt than lửa, duỗi tay đi bắt bị Lê Tiễn ngăn trở. Đừng, thực năng, vẫn là ta đến đây đi. Hắn nói chuyện gian, duỗi tay bắt cái khoai lang, tỉ mỉ lột hảo ra nhi, lại thổi thổi mới đưa cho Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ đáy lòng rung động một chút tiếp nhận khoai lang cái miệng nhỏ gặm. Tiểu tâm năng, Lê Tiễn cấp Mộ Dung Thu Vũ lột một cái khoai lang một cái khoai sọ, sau đó mới chính mình lột cái khoai lang nhấm nháp. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu hỏi, ngọt sao? Lê Tiễn gật đầu đáp, nhà ta Thu Vũ nướng, cần thiết ngọt. Mộ Dung Thu Vũ cười gục đầu xuống, tiếp tục gặm chính mình trong tay khoai lang. Đừng nhúc nhích, ngươi trên mặt có cái gì? Đột nhiên, Lê Tiễn hô nhỏ một tiếng. Mộ Dung Thu Vũ ngẩng đầu, vẫn không nhúc nhích nhìn về phía Lê Tiễn. Thứ gì? Lê Tiễn duỗi tay lau lau, cố nén ý cười lắc đầu. Nhìn lầm rồi, cái gì cũng không có. Mộ Dung Thu Vũ lúc này phản ứng lại là cực nhanh, nghe được Lê Tiễn nói cái gì không có, lại thấy hắn cố nén nghẹn cười bộ dáng, lập tức tỉnh ngộ đến cái gì. Ngươi hướng ta trên mặt mà than hôi. Mộ Dung Thu Vũ hướng chính mình trên mặt lau lau. Quả nhiên, nhìn đến mờ u bàn tay thượng đen tuyền, nàng không cam lòng yếu thế, vê khởi một chút than hôi nhanh tay mặt đến Lê Tiễn trên mặt. Lê Tiễn sửng sốt gian, lại bị Mộ Dung Thu Vũ đánh lén đầu. Hảo nha, ngươi dám đánh trả, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lê Tiễn hô nhỏ một tiếng, hai khẩu nuốt vào trong tay khoai lang, hai tay cùng nhau thưởng. Mộ Dung Thu Vũ thấy này cảnh tượng, cũng vội vàng đem trong tay khoai lang khoai sọ hướng trong miệng nhét. Bất quá, rốt cuộc là chậm một bước bị Lê Tiễn đánh lén thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thế tất muốn còn trở về, đôi tay bôi lên than hôi, trực tiếp bổ nhào vào Lê Tiễn trong lòng ngực. Lê Tiễn đôi tay kiềm trụ Mộ Dung Thu Vũ cổ tay trắng nõn, hai người tranh chấp không dưới gian, Mộ Dung Thu Vũ tới nhất chiêu. Đồng quy vô tận, nàng dùng chính mình đầu, hung hăng đụng phải Lê Tiễn đầu. Tà thiên, Lê Tiễn chỉ cảm thấy đầu quang bị đụng vào, rồi sau đó trước mắt một trận sao kim vờn quanh. Tiếp theo nháy mắt cả người té ngã trên đất, liên quan bị kiềm trụ cổ tay trắng nõn Mộ Dung Thu Vũ cũng cùng nhau té ngã. Bất quá, hắn là ngã trên mặt đất, Mộ Dung Thu Vũ là quang ngã ở hắn trong lòng ngực. Hừ, Lê Tiễn, lúc này xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Mộ Dung Thu Vũ dương nanh múa vuốt hướng Lê Tiễn trên mặt hủy diệt. Lê Tiễn nằm trên mặt đất từ bỏ dãy giụa, bị Mộ Dung Thu Vũ hưng phấn lau đầy mặt than đen hôi. Đường Mộ Dung Thu Vũ không còn có địa phương có thể lau lúc sau, này liền dừng lại, cười tính toán rời đi Lê Tiễn cái này than đen hôi. Ai ngờ, vừa mới muốn đứng dậy, đã bị Lê Tiễn đôi tay khẩn chế trụ eo thon, không cho nàng chọc xong họa liền chạy cơ hội. Chỉ nghe Lê Tiễn ý cười doanh doanh hỏi, chơi đủ rồi sao, như vậy, nên ta, chấm, hắn khi nói chuyện đột nhiên xoay người đem Mộ Dung Thu Vũ áp đảo tại thân hạ, lệnh nàng không thể động đậy. Mộ Dung Thu Vũ cho rằng Lê Tiễn muốn ăn miếng trả miếng đem than hôi mặt trở về, dọa nhắm hai mắt. Nhiên, dự kiến bên trong than hôi không bôi trên mặt. Lại có hơi mỏng đôi môi dừng ở nàng đầu thượng, mặt mày, chóp mũi nhi thượng cuối cùng. Quấn quýt si mê đình chú ở nàng mềm trên môi. Giờ khắc này, Mộ Dung Thu Vũ tâm, kinh hoàng không ngừng, cách chương.